Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 229, quấy rối Shiori sinh con Miku. Nghe hết, Izuka Kotori không giải thích được điện thoại phía sau Masrun, tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Hắn nằm bên trong lều theo bản năng đem chăn đậy lại. Suy tính chuyện bên này kết thúc chuẩn bị đi một chuyến nước Anh. Hắn vừa mới nghĩ đến nên xử lý như thế nào, DME Club cùng Kratotoska, hai cái quái vật lớn. Sau đó cũng cảm giác bên ngoài có người ra lều trại. Khắp nơi đi tới đi lui, cuối cùng đi tới lều của mình trước mặt. Sau đó trướng bổng bị kéo ra. Chăn mền của hắn bị xốc lên. Một cái ấm áp thân thể hướng trong chăn của hắn chui. Shiori, làm sao vậy? Ở người đến ly khai nàng lều của mình thời điểm, Masrun liền biết là người nào. Cho nên hắn chạy đến trong lều của chính mình mặt tới để hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ là hắn mới vừa bộ dáng như vậy nói xong. Sau đó liền cảm giác cánh tay của mình bị kéo ra. Thanh đạm dễ ngửi sợi tóc hương vị tràn đầy xoang mũi. Cánh tay hắn là được gối đầu. Izuka Kotori cùng Izuka Shiori khi còn bé một đoạn thời gian rất dài đều là cùng Masrun ngủ một cái ổ chăn. Đại bộ phận người bình thường ra quan tâm tương đối khá huynh muội khi còn bé cũng đúng như vậy. Ngủ ở chung với nhau. Chỉ là ở song phương dần dần lớn lên hoặc không thể ức chế giống như còn lại tiểu nam hài. Tiểu cô nương giống nhau mê man với nam nữ phân biệt. Đồng thời đối với người khác phái sản sinh một chút hiếu kỳ thời điểm. Huynh muội hai người mới sẽ tại chính mình tự cảm thấy hoặc là cha mẹ dưới sự yêu cầu xa nhau ngủ. Bất quá ở Izuka ra đương nhiên không phải như vậy. Izuka Kotori, Izuka Shiori trước sau như một muốn cùng Kaka cùng tắm. Ngủ chung, cộng thêm phụ mẫu một năm đều có thể tại gia không có vài ngày. Hơn nữa Masrun tận lực dung túng. Cho nên mới có bất kể là Shiori vẫn là Kotori đều đặc biệt yêu huynh tính cách. Mặc kệ Izuka Kotori tính cách cỡ nào cường thế, bản thân năng lực mạnh dường nào. Thế nhưng nàng từ nhỏ đã phụ mẫu không ở bên người con cùng Kaka tỷ tỷ cùng nhau lớn lên. Đối với nàng mà nói chung quy chỉ có Kaka mới là muội muội chỗ dựa cuối cùng. Nhất đáng giá người tín nhiệm. Cảm giác an toàn cũng đến từ Vu Kaka. Izuka Kotori hầu hết thời gian cảm giác thương tâm, cảm giác mình đáng thương, hay hoặc là mềm yếu thời khắc thiên hắc hắc sợ đánh lôi thiểm điện. Nhìn chuyện ma cái gì thời điểm, đệ nhất tuyển trạch đều là chạy đến Masrun trong lòng đi tìm kiếm thoải mái. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao ở của nàng quá trình trưởng thành bên trong phụ mẫu hầu như ẩu đả không có tham gia. Nàng không giống hài tử khác như vậy. Tùy thời có thể tìm ba ba mụ mụ làm nũng. Để ba ba mụ mụ ở giường bên bảo vệ. Nàng chỉ có ca ca. Izuka Shiori cũng giống vậy. Đặc biệt nàng vẫn là cùng Masrun một cái dưỡng nữ. Dưỡng tử thân phận. Càng thêm không có cái gọi là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ quan tâm. Có thể nói cùng Izuka Kotori so sánh với. Shiori yêu huynh muốn càng nghiêm trọng hơn một ít. Đây chính là vì cái gì rõ ràng huynh muội gian không thể làm sự tình. Tỷ như tiếp lời chớ, phủ sơ các loại, chờ, các thứ chuyện nàng ở rất nhỏ thời điểm liền không ngần ngại chút nào, thậm chí mê luyến cùng Masrun. Làm, có thể nói nàng và Masrun ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm ở ngoài. Chuyện gì khác đều đã làm, thậm chí ngay cả good morning cắn gì gì đó, cũng sớm liền không phải chuyện mới mẻ gì. Đến cùng làm sao vậy? Shiori sau khi đi vào không trả lời Masrun vấn đề. Masrun nằm một hồi, gặp nàng không có một chút động tĩnh, nghiêng đầu đến xem nàng. Izuka Shiori đang ngẩng đầu, giống như một con ở phụ thân trong lòng hết nhìn đông tới nhìn tây thú nhỏ. Đang lườm tròn sáng sáng mỹ lệ mắt nhìn hắn. Chuyện gì? Masrun nhịn không được cúi đầu, hôn một cái trán của nàng. Kaka, ta ngủ không được. Izuka Shiori cười ngọt ngào lấy. Ta lúc đầu muốn ngủ thế nhưng không có chút nào khốn. Cho nên ta sẽ nhìn một chút tiểu thuyết các loại. Chờ, buồn ngủ tới liền đi ngủ. Nhưng khi nhìn hết tiểu thuyết ta thì càng không ngủ được. Cho nên lại tới, Isuka Shiori cùng Isuka Kotori đều rất thích xem ngôn tình tiểu thuyết. Bất quá nhiều nửa không phải những cái này bình thường thiếu nữ ngôn tình tiểu thuyết. Đại bộ phận đều là Anichan no Koto Nanka Zenzen Suki Zanane Dakarane. Ngoặc kép, duyên chi không? Kaka là muội muội tình người, loại này nhìn một cái đi tới liền không phải là cái gì bình thường. Sách báo ngôn tình tiểu thuyết. Ồ, ngươi lại nhìn cái gì tiểu thuyết? Masrun mỉm cười nói. Vừa rồi một người muội muội Isuka Kotori điện thoại mới vừa kết thúc. Cái này một người muội muội lại tới rồi. Điều này làm cho hắn thấy đến lạ thường an tâm. Tên ta không nói. Bất quá bên trong câu có nói ta cực kỳ thích. Kaka chính là vì chiếu cố muội muội, cho nên sớm đi sinh ra, sớm một chút lớn lên, mới có thể đem muội muội chiếu cố tốt trở thành Kaka người. Isuka Shiori ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay không có ý nghĩa tại hắn gò bồng đảo cửa vẽ vài vòng. Thật to tròng mắt bên trong thủy lộ vẻ làm trơn. Tràn đầy hạnh phúc cùng nồng nặc vui mừng. Cảm động khóc, Masrun bất đắc dĩ nở nụ cười. Rất tùy ý bộ dạng, cùng yêu Việt Isuka Kotori so sánh với Isuka Shiori có đôi khi yếu ớt so với thông thường nữ hài còn muốn yếu đuối vài lần. Isuka Shiori nặng nề mà gật đầu, lại hỏi hắn, cái kia muội muội vì cái gì mà ra đời đâu? Vậy muốn ngươi mới biết được. Masrun nói rằng, hắn lại xưa nay không nhìn cái loại này tiểu thuyết lại không phải triết học gia, hắn làm sao có thể biết. Về sau ngươi thì sẽ biết. Isuka Shiori bỗng nhiên kéo chăn, đem hai cái đầu của người ta đều đắp lên, muộn thanh muộn khí nói, Kaka, ta muốn cùng ngươi sanh con. Masrun lập tức đem chăn xốc lên, trực tiếp ngồi dậy, nhìn ổ chăn phía dưới khuôn mặt hồng hồng Isuka Shiori. Masrun cảm giác không khí chung quanh trong nháy mắt liền do ấm áp huynh muội thân tình biến thành ái muội thêm kích thích loạn ích kịch tính. Bất quá hắn sở dĩ lập tức kích động vén chăn lên ngồi xuống có thể không phải là bởi vì Shiori nói cấp cho hắn sanh con mới. Chỉ có kích động như vậy. Dù sao Shiori cùng Kotori chính là hắn mép thịt. Muốn lúc nào ăn liền lúc nào, nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn. Thế nhưng nhất định không phải ở hiện tại loại này hoang giao dã lĩnh địa phương ăn. Để hắn từ trong chăn ngồi dậy là bởi vì hắn cảm thấy có người hoặc có lẽ là có tinh linh cùng người đang nhanh chóng về phía lều của hắn tới gần. Izayoi Miku tới. Masrun ý niệm đầu tiên là cái này. Trong lòng nhịn không được còn hít một câu. Con mẹ nó rốt cuộc đã tới. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt hắn lại cảm thấy tò mò. Bởi vì hắn có thể cảm giác được người đến không chỉ một. Ngoại trừ vô cùng có thể là Izayoi Miku tinh linh ma lực khí tức bốn phía người đến ở ngoài. Còn có hơn mấy chục cái những người khác khí tức. Thậm chí còn có một ít khả năng là người máy hay hoặc giả là ma pháp tạo vật gì đó khí tức. Vui Matsuyama núi trống đỡ một hồi tử liền trở nên náo nhiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.